Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 29, không giống nhau dư hiểu lộ. Chu Tà có chút xấu hổ. Chu tiên sinh, ta từ chiếu cố ta nữ cảnh sát trong miệng biết ngươi mới là lần này bản án phá được công thần lớn nhất. Lúc trước nếu như không phải ngươi kịp thời cho bọn hắn cung cấp manh mối, ta đoán chừng liền. Chu Tà minh bạch, đây là tới cảm tạ hắn. Vậy là ngươi làm sao tìm được ta? Biết ta ở cái này người cũng không nhiều a. A, là chú ý pháp y. Ta đi cục cảnh sát hỏi thăm thời điểm vừa vặn gặp được hắn. Hắn liền nói cho ta biết. Chu Tà tức giận đến nghiến răng. Tốt người cái cố tô mục. Tốt xấu người pháp y cũng coi là cảnh sát. Tin tức của mình dễ dàng như vậy liền nói cho người khác biết. Vạn nhất là tới trả thù đây này. Vậy ngươi tới là? Chu Tà có chút biết rõ còn cố hỏi. Mấu chốt Chu Tà là loại kia không có việc gì không nói lời nào. Mà dư hiểu lộ lúc đầu cũng coi là tương đối hướng nội. Hai cái rưỡi buồn bực, A Bình dầu đụng phải một khối. Chỉ còn xấu hổ, ta là muốn đến cảm tạ ngươi hai lần ân cứu mạng. Không thể báo đáp, ta nguyện ý lấy thân báo đáp. Chu Tà vì dạng này xấu hổ đang uống nước. Kết quả nghe được nàng cuối cùng hai câu trực tiếp đem miệng bên trong nước phun tới. Hai người đúng lúc là đối mặt mặt trạng thái. Cái này phun một cái trực tiếp phun ra dư hiểu lộ đầy đầu đầy mặt. Bầu không khí một trận cực kỳ xấu hổ. Chu Tà thật đang cảm thán cái này dư hiểu lộ xem xét liền là người thành thật. Tính tình thật, cái này một khi nghiêm túc thật là làm cho hắn đều có chút trở tay không kịp. Đang chuẩn bị đi phòng vệ sinh cầm cái khăn lông cho nàng lau lau, Chu Tà lại bị dư hiểu lộ ôm lấy cánh tay. Chu Tà cánh tay lần nữa thể hội loại kia mềm mại. Quay đầu nhìn xem nàng ngơ ngác nhìn chính mình, con mắt ửng đỏ, có muốn khóc lên xu thế. Quả nhiên, ngươi là nhìn không bên trên ta à. Ngươi càng ưa thích Hân Nhi đúng không? Gợi cảm nóng bỏng, ta quá chất phác. Không lấy người ưa thích, đúng không? Mắt thấy là phải mưa rào xối xả. Chu Tà luống cuống, bình thường kiệm lời ít nói một bộ hắc diện thần bộ dáng hắn. Sợ nhất liền là nữ nhân khóc, không liên quan đến mình người khóc còn chưa tính. Hắn còn có thể mặc kệ, nhưng người ta dư hiểu lộ là bởi vì hắn mới khóc. Hắn thật có chút hoảng. Ngừng, đừng khóc. Ngươi cực kỳ điềm đạm nho nhã, cũng rất xinh đẹp, ta thích, ngạch, ta không có không thích ngươi. Chu Tà lời nói để dư hiểu lộ biểu lộ có biến hóa. Từ âm chuyển tinh, không thể không nói nữ nhân trở mặt cấp tốc, bất quá nàng lại mặc nhiên ôm nghỉ ngơi tay không buông lỏng. Liều mạng cho ăn cánh tay của hắn ăn đậu hũ, thật, thật, nhưng là cái này cũng không phải kịch truyền hình. Cái gì lấy thân báo đáp hoàn toàn không cần thiết. Ngươi nếu như chấp nhận, chúng ta có thể làm bằng hữu. Chu Tà chỉ có thể hằng ngôn khuyên bảo. Tựa như đại vũ trị thủy đồng dạng, lấp không bằng khai thông. Dư hiểu lộ nghe xong sững sờ. Nguyên lai vấn đề xuất hiện ở cái này. Khuôn mặt nhỏ trong chốc lát đỏ bừng. Ta còn nghĩ là ngươi hội giống trên TV những cái kia cổ nhân đồng dạng đâu. Nguyên lai không phải như thế à. Chu Tà vỗ trán một cái. Cái này ngốc bạch ngọt não mạch kín có chút vấn đề đi. Thật sự là kỳ lạ. Cái kia, dư hiểu lộ à. Không nghĩ tới bị dư hiểu lộ chững chạc đàng hoàng đánh gãy. Chu Tà, muốn gọi ta hiểu lộ. Chúng ta là bằng hữu đúng không? Chu Tà bất đắc dĩ gật đầu. Cái kia, hiểu lộ à. Ngươi khẳng định muốn dạng này một mực ôm cánh tay của ta à? Không tốt lắm đâu. Dư hiểu lộ trừng mắt ngập nước mắt to nhìn xem hắn. Không thoải mái à? Hân Nhi dạy ta à? Kia Trần Hân Nhi là cái quỷ gì? Cái này đều dạy cái gì à? Quả nhiên gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Chu Tà trong lòng đậu đen rau muống lấy Trần Hân Nhi. miệng bên trên lại nói khoan khoái, dễ chịu tương đương, kia liền tiếp tục ôm, người dễ chịu liền tốt. Chu Tà lại không phản bác được, chấn định tâm thần, Chu Tà ngưng thần nhìn kỹ hướng Dư Hiểu Lộ. Hắn luôn cảm thấy hôm nay Dư Hiểu Lộ có chút không đúng sức lực. Quả nhiên, Dư Hiểu Lộ tình huống tại Chu Tà nhìn chăm chú lần không chỗ che thân. Nàng thế mà chỉ có hai hồn bảy phách, ngoại trừ trời sinh thiếu khuyết cũng chỉ có thể là dọa đến, rơi mất hồn. Bởi vì lần trước khu tiểu quỷ lúc hắn còn đặc biệt đã kiểm tra. Dư Hiểu Lộ cùng Trần Hân Nhi hồn phách mặc dù bởi vì tiểu quỷ quấn thân trở nên tương đối suy yếu, nhưng đồng thời không khóa tổn hại tổn thương, chớ đừng nói chi là thiếu hồn. Cho nên liền nhất định là tại bị Lý Vĩ Kiệt bắt cóc lúc bị kinh sợ dọa mất hồn, tin tưởng nông thôn bằng hữu hẳn là nghe qua hoặc là gặp được qua. Lúc còn nhỏ đợi một khi gặp được thân thể không đã lâu đốt không lùi tình huống. Trong nhà lão nhân hội trước tiên đem một thanh chiếc đũa dọc tại một con lắp nửa bát nước trong chén, nhìn có phải hay không chúng ta. Sau đó lại dùng giấy vàng che kín lắp nước ít rượu chung đến gọi hồn. Nhưng Chu Tà tự nhiên không cần phiền toái như vậy. Hắn chỉ là tại Dư Hiểu Lộ huyệt ngủ một điểm, đem niệm niệm không thôi cánh tay từ nàng trong ngực rút ra, để hắn nàng bình ổn nằm trên giường tốt. Tiếp theo, hắn móc ra dao điêu khắc, một đạo tương đối đơn giản phù văn trên không trung thành hình. Chu Tà vung tay lên, phù văn bay về phía Dư Hiểu Lộ cái trán, chiêu hồn, một tiếng quát nhẹ về sau không đến một phút đồng hồ. Một cái nho nhỏ điểm sáng xuyên thấu qua cửa sổ bay vào, đầu nhập vào Dư Hiểu Lộ trong thân thể, chính là Dư Hiểu Lộ vứt bỏ kia một hồn. Chu Tà lại tại người nàng bên trong bên trên vừa bấm. Dư Hiểu Lộ mơ màng tỉnh lại, Chu tiên sinh. Đầu tiên là nhìn xem Chu Tà, lại nhìn xem chính mình thân bên trên, tiếp lấy xoa xoa có chút mộng đầu, vò cái đầu tay đột nhiên đình trệ. Chu Tà biết, nàng nghĩ tới, ném hồn trong khoảng thời gian này ký ức vẫn là hội khôi phục. Liền nhìn nàng hội làm sao cái xấu hổ pháp, Chu Tà mang theo một tia trêu tức nhìn xem Dư Hiểu Lộ. Chỉ gặp mặt nàng trực tiếp đỏ đến cổ, cúi đầu tựa hồ là muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Tìm kiếm không có kết quả về sau dứt khoát kiên quyết vén chăn lên chui vào ổ chăn. Phốp, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.